đầy tuyệt đẹp khi có mèo. Chương 4, 11.042.016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 11 tháng 4 năm 2016. Thứ hai, thời tiết quang đãng. Thứ hai ác liệt, phải đi làm đúng là tàn nhẫn cry. Tôi ngồi trong văn phòng thấy vô cùng nhàm chán bèn mở WeChat ra. Thừa dịp nghỉ trưa không có việc gì mà quấy rầy ngài tiền. Tôi, anh yêu ơi, anh biết không, sáng nay em siêu buồn luôn. Ngài tiền, hả, sao thế? Tôi, em vừa tiếp hai bà thím đệ đơn khiếu nại. Bây giờ cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Ngài tiền, bọn họ làm sao? Tôi, bọn họ, email protected. Em, email protected. Vậy nên ông xã anh biết không? Gái già đã kết hôn gì đó thật là đáng sợ. Hoảng sợ, hoảng sợ. Ngài tiền, vợ à, hình như em cũng kết hôn rồi đó. Tôi, nhưng em đây không phải gái già. Ngài tiền, dù em có là gái già thì cũng là cô gái già đẹp nhất. Tôi, cứ gái già này, gái già nọ kiểu đó thật là đang khen tôi sao? Hết một ngày bận rộn, đến tối xong việc về nhà, chuyện đầu tiên tôi làm là hôn hai vị chủ nhân của mình. Ai ngờ, lòng tôi hướng về ánh trăng mà ánh trăng lại dọi xuống cống rãnh. Đệ đệ vừa thấy tôi thò mặt tới. Phản ứng đầu tiên của nó là vội vàng dùng hai chân đầy móng vuốt của nó đè cằm tôi lại. Sau đó liều mạng nghiêng người ra sau. Đến khi phát hiện không thể chọi lại tôi thì nó bèn xoay người. Dùng chân sau đá tôi một cái rồi thừa dịp đó để chạy trốn. Nhảy tót lên tủ. Tôi, ha ha, đừng tưởng mày nhảy lên tủ là tao hết cách. Đệ đệ, tôi nhảy lên hai cái. Nhận ra, quả đúng là tôi với không tới. Hai, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước không nên đóng tủ cao như thế. Đệt mợ, không tóm được đệ đệ. Tôi đành chuyển sang gạo nếp ôn hòa thành thật. Ôm gạo nếp vuốt ve cái bụng trắng như tuyết của nó mấy cái. Tôi thấy tổn thương trong lòng vơi hẳn đi. Tiện thể nhắn tin cho ngài tiền qua WeChat để báo thực đơn bữa tối. Tôi, tối nay có khoai tây xào, cà ri gà và cơm. Anh thấy sao? Ngài tiền, khoai tây xào đừng bỏ ớt chuông. Cà ri gà đừng thêm cà rốt. Tôi, dẹp, em cứ bỏ ớt chuông với cà rốt đấy. Còn bỏ nhiều hơn. Hừ, ngài tiền, tôi tự cho là mình đã thắng một ván. Vừa véo von hát bài gần đây mình khá thích là 9981. Vừa nấu cơm, nhưng tới lúc vào bữa, tôi mới nhận ra mình đã bị lừa. Ngài tiền vốn không hề ghét ớt chuông và cà rốt. Người luôn chối bỏ hai món này chính là tôi. Trải qua bữa tối vô cùng đau thương. Sau khi ngài tiền dọn bàn xong bèn giục tôi gõ chữ. Nhưng không hiểu sao mà hôm nay tôi viết rất tào lao. Hoàn toàn không biết mình muốn viết gì. Cốt truyện nên phát triển như thế nào. Buồn bực coi xong 3 tập phim nhóc Maruko. Tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng để cho lão ba khốn nạn bị cắm sừng. Khiến người vốn là con trai của lão ta biến thành con trai của lão Vương hàng xóm. Sau khi viết xong, tâm trạng tôi hớn hở vô cùng. Thậm chí còn khoe khoang với ngài tiền là mình tài giỏi cỡ nào. Nhưng ngài tiền lại tỏ vẻ cạn lời. Vừa nhét gạo nếp vào ngực tôi vừa hỏi tôi. 3 cuốn truyện em từng viết. Hễ là ông ba khốn bạn. Nếu không bị cắm sừng thì con trai cũng liên quan tới lão Vương hàng xóm. Ba anh rõ ràng đối xử với em tốt vô biên. Thường ngày em xem những gì mà toàn viết kiểu đó hả? Tôi ngẫm nghĩ. Cẩn thận mở lịch sử trình duyệt ra xem. Phát hiện những trang mạng tôi hay truy cập nhất theo thứ tự là Tấn Giang, Baidu, Long Mã, Trường Bội, Tao Bao, Weibo của tài khoản lớn chuyên cung cấp tin tức và diễn đàn những người nuôi mèo. Ngoài ra còn có một trang mạng ẩn, khụ khụ, chính là GV trong truyền thuyết. PS, đừng hỏi xin tôi địa chỉ của trang mạng kia, vì có xem cũng chẳng dâng trào cảm xúc được đâu. Trang đó lừa tình lắm, không hề có trai đẹp. Mặt khác, sự thật là em người yêu mèo Moon gửi trang đó cho tôi chứ một đứa trẻ ngây thơ như tôi sao lại đi xem mấy nội dung tươi mát như thế chứ. Tôi viết một đống linh tinh xong thì trời đã khuya. Ngài tiền vẫn luôn ở trong phòng giục tôi đi ngủ. nhưng Gạo Nếp và Đệ Đệ vẫn còn tỉnh, là một con sen riêng của chủ nhân. Đương nhiên tôi phải theo hầu tới cùng. Bởi vậy, Ngài Tiền cực kỳ bất mãn về chuyện này. Ngài Tiền, nếu em không chịu đi ngủ thì anh sẽ sử dụng thủ đoạn đặc biệt đó. Tôi, Gạo Nếp và Đệ Đệ chưa ngủ. Anh sử dụng thủ đoạn đặc biệt với bọn nó trước đi. Ngài Tiền, hai chúng nó đang á hự. Chẳng lẽ em cũng muốn á hự à? Tôi, đệt mợ, đêm trăng đẹp đẽ đừng nói mấy lời đen tối vậy chứ. Ôi, một cô gái trong sáng như tôi mà lại có anh bạn đời động một tí là dùng nửa người dưới để nói chuyện. Quả thật giàu ơi là giàu. Hết chương 4. Cách chương.